Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đối chất nhau. Leonard hạ đạt mệnh lệnh lúc sau. Casman chỉ có thể vâng theo sắc lệnh. Trước tiên đi tới Đúc bên người. Thuật lại Leonard nói, đặc biệt là muốn gặp mặt hắn này một cái. Nghe được Casman thuật lại, Đúc Hemmer đương trường liền tỏ vẻ phản đối nói. Lĩnh chủ đại nhân không thể đi. Vạn nhất này cái gì hồng y giáo chủ trở mặt trói lại ngươi làm sao bây giờ? Này quả thực chính là đi ổ sói. Mà Cassia cùng Ellen không nói gì. Bọn họ tự nhiên là biết đi liền tương đương với đem tánh mạng đặt ở người khác trong tay. Mà không đi chính là cãi lời Leonard mệnh lệnh. Như vậy lấy tình huống hiện tại tới xem. Thật muốn chọc giận hồng y giáo chủ. Phong bạo Castle bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lĩnh chủ đại nhân đi chịu chết sao? Hemmer cái này thẳng tính lại bất mãn giống lên. Ở hắn xem ra giáo đình liền không có một cái thứ tốt. Hoặc là không phục liền làm. Làm bất quá bỏ chạy mệnh. Loại này chính mình chịu chết hành vi Hemmer vô pháp lý giải. Hemmer. Này ta cần thiết muốn đi, bởi vì đi không nhất định chịu chết, không đi mới là chân chính đem đại gia kéo cùng chết. Đúc phi thường bình đạm nói một câu, Leonard thật sự muốn sát chính mình, hoặc là quan nhập sở phán quyết tông giáo nói, như vậy trên chiến trường trực tiếp liền có thể động thủ. Bởi vì theo Leonard cái này hồng y giáo chủ, hơn nữa thiên mã mang đến mấy cái đều giáo chủ cấp bậc cao thủ. Một khi phát động quang minh ma pháp, Casman là vô pháp chống cự. Nếu không có động thủ, vậy đại biểu cho có nói. Chỉ cần có thể bảo tồn phong bạo Castle mồi lửa, cùng lắm thì chính mình nhận túng trang một đợt tôn tử. Trở về sau lại đến báo thù đi. Hemmer, người yên tâm đi. Leonard chức vụ trọng yếu đại nhân. Hẳn là chỉ là sẽ răn dậy cùng trừng phạt một chút. Lĩnh chủ đại nhân sẽ bình an không có việc gì. Casman lúc này cũng khuyên giải một câu. Bởi vì hắn đại khái suy đoán chính là làm Đúc qua đi cúi đầu nhận sai. Đồng thời bồi thường giáo đình tổn thất. 300 nhiều người Teutonic kỵ sĩ thương vong tuy rằng đối với giáo đình nhân loại chiến tranh xem. Như thật lớn, nhưng là giáo đình không đơn giản là gặp phải nhân loại chiến tranh. Cùng mặt khác bốn tộc mỗi năm xung đột. Đặc biệt là thú tộc chiến tranh tùy tùy tiện tiện chính là hơn 1.000 người thương vong. Cho nên này căn bản là không tính cái gì. Hừ, ta ngay cả ngươi đều không yên tâm. Còn sẽ yên tâm kia cái gì hồng y giáo chủ. Hemmer những lời này, làm Casman trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Tuy rằng hắn hành động thượng đã toàn diện đảo hướng phong bạo Castle. Nhưng là Casman thân phận vẫn như cũ là giáo đình người trong. Hơn nữa cũng không muốn từ bỏ chính mình tín ngưỡng. Đuốc năm đó nào đó ý nghĩa thượng. Cũng là bị giáo đình cấp đuổi ra đại lục trung tâm khu vực. Cho nên Hemmer đối với giáo đình nhân viên thần chức. Có một loại trời sinh cừu thị. Hảo Hemmer. Casman đã chứng minh rồi hắn trung thành. Ta phong bạo Castle có không tin giáo tự do. Nhưng là đồng dạng cũng có tin giáo tự do. Chỉ cần không can thiệp người khác. Ta cho phép bất luận kẻ nào tín ngưỡng tồn tại. Cho nên Casman tín ngưỡng quang minh chi thần đồng dạng không có vấn đề. Liền giống như tín ngưỡng của ngươi đuốc chi thần giống nhau. Nghe được Đúc như vậy vừa nói. Casman trừng lớn đôi mắt nhìn Đúc. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Đúc là dị đoan. Phi thường phản đối quang minh thần giáo tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới. Đúc sẽ cho phép quang minh thần giáo tồn tại. Thậm chí nói đây là chính mình tự do. Giờ khắc này Casman mới hiểu được. Chính mình phía trước đối với Đúc nhận thức là cỡ nào cực hạn. Liền giống như phù thủy bắt đầu cho rằng Đúc chỉ là lợi dụng các nàng giống nhau. Chân chính tiếp xúc theo giải lúc sau. Mới biết được Đúc là phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng lý giải. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Đúc lẻ loi một mình liền đi theo Casman đi hướng quang minh quân doanh mặt đất thấy Leonard. Đúc nhìn dần dần tiếp cận quang minh quân. Nghĩ phía trước còn ở đánh sinh đánh chết. Rất có một loại đơn đao đi gặp cảm giác. Quang minh quân chiến sĩ nhìn thấy Đúc phía trước. trong ánh mắt mặt có một loại phi thường phức tạp cảm xúc. Tuy rằng bọn họ cũng không có tham chiến, nhưng là Teutonic kỵ sĩ đồng dạng là giáo hội huynh đệ cùng báo. Nào đó ý nghĩa thượng giáo đình quân đội cũng cùng phong bạo Castle kiểu mới quân đội lý niệm giống nhau, chỉ cần tín ngưỡng quang minh thần, đều là chủ hài tử, cũng chính là huynh đệ tỉ muội. Liền như vậy một chi tiểu lĩnh chủ quân đội, cư nhiên ngạnh khiêng lấy Teutonic kỵ sĩ cùng Mountain kỵ sĩ đoàn tiến công. Còn cấp Teutonic kỵ sĩ tạo thành thật lớn thương vong. Bọn họ có thù oán hận, có kinh ngạc cảm thán, cũng có một loại nhục nhã cảm. Rốt cuộc bọn họ trong mắt tiểu lĩnh chủ đúc là thuộc về cái loại này nhắm mắt lại đều có thể treo lên đánh. Kết quả lại không có đánh hạ tới. Tiến vào Leonard doanh trướng bên trong, Oraiso từ giáo chủ đều đã chạm thành một loạt. Mặt khác một bên Ott cùng Mountain quân đoàn trưởng Ryan cũng tất cung tất kính đứng. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Casman tiến vào lúc sau, tự nhiên đứng ở nhân viên thần trước kia một liệt, mà đúc nhịn xuống trong lòng khó chịu. Cúi đầu hướng tới Leonard hành lễ nói. Tham kiến tổng giáo chủ đại nhân. Leonard mặt độ đúc hành lễ. Mặt vô biểu tình nói một câu. Đúc, người thật to gan dám đối với kháng Teutonic kỵ sĩ. Biết công kích giáo đình cái gì hậu quả sao? Hồi bẩm tổng giáo chủ đại nhân. Ta cũng không có công kích giáo đình. Mà là vâng theo Casman giáo chủ mệnh lệnh, giữ gìn giáo đình luật pháp thần thánh cùng tôn nghiêm. Theo ý ta tới, tiến công phong bạo Castle Teutonic kỵ sĩ cùng quang minh quân chính là phản quân. Đường đúc nói ra những lời này thời điểm, tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt nhìn về phía hắn. Gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật, cư nhiên dám nói Teutonic kỵ sĩ là phản quân. Người nói cái gì? Tin hay không ta giết ngươi. Teutonic kỵ sĩ phân đoàn trưởng Ryder đương trường kích động rút ra trường kiếm. Phía trước không có đánh sập phong bạo quân đoàn, đã làm hắn nghẹn một bụng phát hỏa. Này quả thực chính là Teutonic kỵ sĩ sỉ nhục. Kết quả gia hỏa này còn dám nói Teutonic kỵ sĩ là chiếm cứ. Quả thực chính là tìm chết. Ta nói sai rồi sao? Theo ta được biết giáo đình quân điều động trinh phạt đều ít nhất yêu cầu giáo khu tối cao lãnh tụ, cũng chính là Leonard đại nhân mệnh lệnh. Casman giáo chủ đã được đến Leonard giáo chủ minh xác hồi phục. Hắn cũng không có hạ lệnh đối phong bạo Castle tiến hành thẩm phán. Nói cách khác các ngươi hết thảy điều động theo vào công đều thị phi pháp. Này không phải phản quân tác phong là cái gì? Ở gặp mặt Leonard trên đường, Casman cũng đã cùng đúc đối hảo miệng lưỡi. Vô luận phát sinh tình huống như thế nào, đều một mực chắc chắn Oray phi pháp hành vi. Hơn nữa muốn xác định phong bạo Castle vẫn như cũ là tại giáo đình lãnh đạo dưới. Như vậy không nói có thể đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đi ra ngoài. Ít nhất có thể lập với bất bại chi địa. Quả nhiên đương đúc nói ra này đoạn lời nói lúc sau, Ryder càng là giận không thể át. Kỳ thật hắn cũng không phải không biết Oray không có hồng y giáo chủ mệnh lệnh. Nhưng là tất cả mọi người lựa chọn quên đi cái này quan trọng mệnh lệnh. Nghe theo Oray mệnh lệnh tiến công phong bạo Castle, rốt cuộc Leonard thực mau liền phải về hưu. Mà Oray đại chủ giáo chính trực tráng niên, là đời kế tiếp hồng y giáo chủ hữu lực người cạnh tranh. Làm Andorra thành đóng quân kỵ sĩ. Ryan cùng Oray làm tốt quan hệ là phi thường cần thiết. Người đây là tìm chết. Ryder trực tiếp thẹn quá thành giận. Hắn rút ra trường kiếm liền chuẩn bị thứ hướng đúc. Nhìn thấy Ryder ra hỏa này thật dám động thủ. Đúc chạy nhanh hướng một bên chạy tới. Miệng pháo phương diện này hắn không giả bất luận kẻ nào. Nhưng là thật muốn động thủ liền xong đời a. Liền tại đây nguy cấp thời khắc. Leonard thanh âm truyền đến. Ryder, công nhiên ở trước mặt ta rút kiếm giết người. Trong mắt còn có hay không ta cái này hồng y giáo chủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.